Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990. Lại gặp ngăn chặn, trong chốc lát, vô số quang tiễn giống như mưa to, nhao nhao rơi vào hai người thế giới lĩnh vực bên trên. Giống như mưa to vuốt lá chuối, thanh âm gấp rút mà dày đặc, nhưng bọn hắn hai người thế giới lĩnh vực cũng không có bị tóe lên mảy may gợn sóng. Ngược lại là cái này đầy trời mũi tên ánh sáng tại đụng phải thế giới của bọn hắn lĩnh vực về sau. Liền nhao nhao như bọt nước tiêu tán. Ở những người khác xem ra, đây có lẽ là quang tiễn uy thế không đủ. Bị Tư Độ Tôn giả hai người thế giới lĩnh vực cường thế đánh tan. Nhưng thân là thế giới này lĩnh vực chủ nhân, Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp lại so với ai khác đều hiểu rõ. Những này nhìn như uy thế kinh người đầy trời quang tiễn, rơi vào thế giới của bọn hắn lĩnh vực bên trên về sau, cũng không có sinh ra trong tưởng tượng uy lực, thậm chí đều không có một chút uy lực, liền liền kia cái gọi là mưa to đập lá chuối gấp rút thanh âm, cũng đều là giả, đáng chết, bị lừa rồi. Tư Độ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực lần nữa khuếch trương, những nơi đi qua, kia đầy trời mũi tên ánh sáng lập tức tiêu tán không còn. Thiên vẫn là thiên, địa vẫn là địa, hết thảy đều không có thay đổi. Chỉ là Đông Dương đã không tại nguyên chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Đông Dương vẫn còn, chỉ là đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Truy, chấm ngoặc kép, Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp lần nữa gấp động. Nhanh chóng đuổi theo, mà phía sau những cái kia tam kiếp cảnh, cũng đồng dạng là thấy được kết quả này. Trước đó chấn kinh cũng lập tức biến thành kinh ngạc, lập tức chính là hư thanh nổi lên bốn phía. Mẹ nhà hắn, lại là giả, dọa lão tử nhảy một cái. Ta đã nói rồi, Đông Dương bất quá là một cái tam sinh cảnh, lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng phát ra so sánh trường sinh cảnh cao cảnh một kích. Nếu không, thiên lý ở đâu? Bất quá, cái này Đông Dương năng lực thật đúng là không nhỏ. Vậy mà tại loại tình huống này còn có thể giả thoáng một thương. Lại chân thật như vậy. Ít nhất nói rõ hắn cái này huyễn thuật năng lực cũng là không phải bình thường. Ai, làm người không thể rất yêu nghiệt. Nếu không chết mau, ngươi xác định hắn lần này khẳng định sẽ chết. Vậy ngươi xác định hắn lần này nhất định có thể an toàn thoát thân. Đông Dương cũng hiểu rõ chính mình cùng trường sinh cảnh cao cảnh ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Mặc kệ hắn xuất ra dạng gì thủ đoạn, cũng không thể chống lại. Cho nên hắn vừa rồi nhìn như làm ra mấy cái hóa thân. Đồng thời ngưng tụ cấm chế dung nhập kia một vệt ánh sáng tiễn bên trong. Loại hành vi này nhìn như là trịnh trọng việc. Nhưng hắn liền là dùng cái này đến cố lộng huyền hư. Dạng này mới có thể càng khiến người ta tin tưởng. Sự thật cũng chính là như thế. Tất cả mọi người coi là Đông Dương làm như vậy, khẳng định hội dốc sức một kích. Trong lòng nhiều ít đều có chút đề phòng, đều có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho nên tùy theo mà đến huyễn thuật, huyễn hóa ra đầy trời quang tiễn, mới có thể ngay đầu tiên gây nên bọn hắn chấn kinh. Mà không phải trước tiên đi hoài nghi, nhất là đứng mũi chịu sào Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp. Càng là bản năng dừng lại lựa chọn phản kích, mặc dù bọn hắn dừng lại thời gian, bất quá chỉ là một cái hô hấp, nhưng chính là cái này thời gian một hơi thở, cũng đủ để cho Đông Dương chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, đem khoảng cách của song phương có chỗ mở rộng. Nói đúng ra, Đông Dương một kích này, có thể lấy được hiệu quả như vậy, hắn huyễn thuật cùng cấm chế chỉ là trong đó một bộ phận. Chủ yếu hơn chính là hắn đối người tâm tính toán, biết tại vô thanh vô tức chuẩn xác nắm chắc đối phương tâm thái, cũng tăng thêm dẫn đạo, từ đó nhường trong đó mà tính toán. Nếu là hắn không làm như có thật làm ra mấy cái hóa thân liên thủ một kích, như hắn chỉ là tiện tay một kích, liền làm ra lớn như vậy chiến trận, Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp tuyệt đối sẽ không dừng lại trong nháy mắt đó. Tuyệt đối sẽ lựa chọn mạnh mẽ đâm tới. Bất quá, lần này hiệu quả là không tệ, nhưng cũng không có tan am hiểu ta nguy cơ, mà lại thủ đoạn giống nhau. Lần thứ nhất hữu hiệu, Lần thứ hai chính là tự làm mất mặt. Ngàn dặm khoảng cách, đối với một cái trường sinh cảnh tới nói, hoàn toàn chính là trong nháy mắt sự tình. Liền xem như một cái tam sinh cảnh, đều có thể trong nháy mắt đến. Cho nên cái này ngàn dặm khoảng cách nhìn như không gần, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ bất quá, Đông Dương hiện tại duy trì so sánh trường sinh cảnh sơ cảnh tốc độ. Mặc dù vẫn là không bằng Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp, nhưng có cái này ngàn dặm khoảng cách làm giảm sóc, bọn hắn muốn đuổi kịp Đông Dương cũng là cần một chút thời gian. Mà Đông Dương hiện tại cần chính là thời gian. Thời gian kéo càng lâu càng tốt. Chỉ có dạng này, hắn mới có càng nhiều cơ hội thoát thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không đem chính mình mài chết mới được. Ở bên này truy đuổi còn tại kéo dài đồng thời, ở phía xa, cũng có hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng phi hành. Đây là hai nữ tử. Một cái áo lam bồng bềnh tuyệt đại giai nhân. Một cái là toàn thân tử sắc, tựa như tử sắc thủy tinh điêu khắc thành nữ tử. Chính là Uyên Linh Linh hai người. Cái này Đông Dương, quả nhiên là theo tung hoành bình nguyên bên trong còn sống đi ra. Còn có hắn chỗ hiện ra cái chủng loại kia màu đen lực lượng. Quả thật là kỳ lạ. Kia tử tinh nữ tử mỉm cười. Nói, điện hạ, người nói cái này Đông Dương. Thật đúng là can đảm lắm. Dám tại mấy cái trường sinh cảnh dưới mí mắt cướp đoạt vô kiếp thiên tinh. Lại còn có thể chạy trốn tới hiện tại. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Uyên Linh Linh ha ha cười nói. Gia hỏa này chính là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Nhất là hắn đủ loại thủ đoạn. Đích thật là có chút không hợp với lẽ thường. Có lẽ đây chính là hắn làm một theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt sở trường A. Bất quá, lần này, hắn nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Tử tinh nữ tử nhìn thoáng qua Đông Dương đào vong phương hướng. Ánh mắt hơi động một chút. Nói, điện hạ, nhìn Đông Dương chỗ trốn phương hướng. Có chút không đúng A. Không phải hướng tầng thứ hai không gian lối vào trốn. Cũng không phải hướng phía tầng thứ tư không gian lối vào trốn. Mà là, chấm ngoặc kép, Uyên Linh Linh đôi mắt đẹp khẽ động. Kinh ngạc nói, gia hỏa này không phải là muốn đi vô tận hoang mạc a? Gia hỏa này lại muốn mượn trợ tứ đại hiểm địa thoát thân. Hắn có lòng tin có thể theo tứ đại hiểm địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Uyên Linh Linh khanh khách một tiếng. Nói, khó nói. Hắn đều có thể theo tung hoành bình nguyên bên trong còn sống đi ra. Mặc dù vô tận hoang mạc muốn so tung hoành bình nguyên càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt vẫn là tự thân vận khí, mà hắn lại là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt. Vận khí tự nhiên là không có mà nói. Chắc hẳn gia hỏa này cũng là nhìn vào một điểm này, mới có thể chuyên chọn hiểm địa đến giúp đỡ chính mình biến nguy thành an a. Lời này nghe rất quái lạ. Tứ đại hiểm địa là vô kiếp thâm uyên cấm kỵ, là toàn bộ sinh linh đều chùn bước địa phương. Không chỉ là đối với tu hành người, đối thâm uyên kiếp thú cũng là như thế. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà xuất hiện một cái mượn nhờ tứ đại hiểm địa đến giúp đỡ chính mình biến nguy thành an ra. Hòa, vấn đề này khác lại có chút không thể tưởng tượng. Hừ, coi như hắn thật dự định mượn nhờ vô tận hoang mạc đến giúp đỡ chính mình hóa giải lần này nguy cơ, tiền đề cũng muốn hắn có thể chạy trốn tới vô tận hoang mạc mới được. Đông Dương nguyên bản dự định, đích thật là như Uyên Linh Linh suy nghĩ, chính là muốn hướng vô tận hoang mạc trốn. Cũng chỉ có vô tận hoang mạc mới có thể giúp hắn triệt để thoát khỏi nguy cơ lần này. Không phải, hắn coi như trốn về tầng thứ hai không gian, vẫn như cũ không có khả năng thoát khỏi truy binh phía sau. Lại sẽ chỉ gặp được càng nhiều ngăn cản. Đến tại đào vong tiến vào tầng thứ tư, kia hoàn toàn chính là muốn chết. Kia là trường sinh cảnh mới có thể đặt chân địa phương. Hắn nếu là đi vào, căn bản cũng không cần trốn. Tầng thứ tư không gian trọng lực liền đủ hắn uống một bình. Cho nên hắn không có lựa chọn khác. Vô tận hoang mạc là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Ngay tại Đông Dương hướng phía vô tận hoang mạc cấp tốc tiến phát thời điểm, phía trước hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. một đạo thân ảnh màu xanh lam. Đây là một cái bị một tầng màu lam thủy tinh hoàn toàn bao khỏa thân ảnh. Lại người này vừa xuất hiện, liền trực tiếp ngưng ra một đạo ngàn trượng kim quang. Đối Đông Dương liền điên cuồng chém mà xuống, cảm nhận được đạo kim quang này bên trong chỗ bộc lộ khí tức, Đông Dương sầm mặt lại, nói, Sở Sư Thanh, Đông Dương, lần trước nhường ngươi may mắn thoát thân, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Sở Sư Thanh lực lượng bên trong, ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, khí tức chi đặc thù, chỉ cần một chút liền có thể nhận ra. Nhất là hắn còn mặc tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Càng là dễ dàng phân rõ. Hừ, năm đó ngươi cũng không thể ngăn ta. Hiện tại vẫn là tam kiếp cảnh đỉnh phong ngươi. Lấy cái gì đến ngăn cản bước chân của ta? Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Kiếm gỗ đào trong nháy mắt tới tay. Cũng trực tiếp ngưng ra một đạo ngàn trượng kiếm mang. Một đạo kiếm mang màu đen. Ấm vang chém xuống. Hai đạo kiếm mang, một đen một vàng, cũng trong nháy mắt chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nổ vang. Kim sắc kiếm mang ứng thanh tán loạn. Kiếm mang màu đen thì là dư thế không giảm cường thế công hướng Sở Sư Thanh. Mà lại, Đông Dương tốc độ mảy may đều không có dừng lại. Sở Sư Thanh hai mắt co rụt lại. Ngắn ngủi 5 năm không thấy. Vẫn là tam sinh cảnh đỉnh phong Đông Dương. Lực lượng. So với lúc trước, thế nhưng là tăng cường không ít. Cái này khiến hắn rất là giật mình. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Trong chốc lát, kiếm mang màu đen liền thật sự rơi vào Sở Sư Thanh trên thân. Lại là một tiếng oanh minh. Kiếm mang màu đen ứng thanh tán loạn. Nhưng Sở Sư Thanh lại không nhúc nhích chút nào. Hoàn toàn là không có nhận một điểm ảnh hưởng. Ha ha, Đông Dương. Coi như lực lượng của ngươi có chỗ gia tăng lại như thế nào. Không có trường sinh cảnh lực lượng. Ngươi cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta mảy may. Càng đừng nghĩ đem ta đánh lui. Bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Nhưng khác biệt tại người tu hành thường gặp phòng ngự pháp khí. Dạng này phòng ngự pháp khí xuyên tại trên thân. Trừ phi là tuyệt đối lực lượng đem nó đánh tan. Nếu không, rơi vào trên người lực lượng. Liền sẽ bị bất phá thiên tinh hoàn toàn ngăn lại. Từ đó phòng ngự pháp khí hạ người liền sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì một điểm lực lượng. Càng sẽ không vì vậy mà lui lại mảy may. Sở Sư Thanh cười ha ha một tiếng. Trên trường kiếm kim mang lại xuất hiện. Bất quá lần này hắn cũng không phải ngưng tụ cường đại một kích, mà là theo kia kim mang bên trong kích xạ ra từng đạo tinh tế kim sắc tia sáng, tựa như phiêu đãng kim sắc dây lụa, từ khác nhau phương hướng, lấy khác biệt quỹ tích trôi hướng Đông Dương. Hiển nhiên, một chiêu này chủ yếu công hiệu không phải đánh giết Đông Dương, mà là muốn đem vây khốn. Sở Sư Thanh có tự mình hiểu lấy, hắn rất muốn giết Đông Dương, nhưng cũng biết bằng vào lực lượng của mình căn bản làm không được. Vậy bây giờ cũng chỉ có đem ngăn lại, dù chỉ là ngăn chặn hắn thời gian một hơi thở. Đến lúc đó, phía sau Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp liền sẽ toàn bộ đuổi tới. Khi đó, Đông Dương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tưởng tượng rất tốt, có thể hiện thực lại thường thường không bằng người nguyện. Nhất là hắn hiện tại đối mặt chính là Đông Dương. Một cái cho tới bây giờ cũng không thể theo lẽ thường mà nói ra hòa. Ngay tại những cái kia kim sắc tia sáng vừa mới xuất hiện. Đông Dương liền lạnh lùng cười một tiếng. Nói, ngừng, chấm ngoặc kép, một thanh âm, không có bất kỳ cái gì lực lượng chống đỡ dưới thanh âm. Lại tràn đầy quỷ dị ma lực, Sở Sư Thanh tính cả công kích của hắn. Những cái kia phiêu đãng kim sắc sợi tơ, toàn bộ bị trong nháy mắt dừng lại. Phảng phất toàn bộ thế giới thời gian ngừng lại đồng dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.